Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao, chương 14. Trời vừa tờ mờ, cỏ còn động sương. Tiêu Uyển Tử đã sang cảnh Dương Cung tìm Vĩnh Kỳ. Tiêu Thuần Tự thấy Tiêu Uyển Tử vẫn ăn mặc như vậy, giật mình, đưa ngài Yến Tử đến thư phòng. Đến nơi, Yến Tử đã thấy có hai người khác đang hiện diện sẵn ở đấy, đó là Nhĩ Khang và Nhĩ Thái. Họ thảo luận với Vĩnh Kỳ về phương thức khai báo cho khớp ý. Thấy Tiêu Uyển Tử xuất hiện, bọn họ hơi bất ngờ. Trong khi Tiêu Uyển Tử lại hồ hởi ra mặt, còn pha trò nữa. Này, bà tài thọ gia thối tha kia, đã tìm ra được cách đối phó chưa? Nói ngại ta nghe đi nào, ta chỉ có thể nán lại đầy đựng có chốc lát thôi đó. Nhĩ Khang lắc đầu. Cô quá là bảo gan thật, dám sang tận đây. Có bị ai theo dõi chăng? Không hề, ta là người chuốn cẩn thận mà. À này, đừng có chần chờ nữa, cho biết cách đối phó đi, để một lát nữa ta liệu lời mà còn nói với Hoàng A Ma nữa chứ. Vĩnh Kỳ nói. Được rồi, sang đây này. Thế là bốn người tụm lại bàn kế. Nhưng mà thật không may, giữa lúc bốn người đang túm đầu nhau, bàn tính sôi nổi, thì chợt nghe Tiêu Thuận Tử, Tiêu Quế Tử đứng gác bên ngoài hô to. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Bốn người vừa nghe đến hai chữ hoàng hậu là mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Uyển Tử trong lúc nguy khốn đã chui xuống bàn lẩn trốn. Tiêu Uyển Tử vừa ngồi yên thì hoàng hậu đã vào cửa. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vội vã quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu. Nhi thần Vĩnh Kỳ khấu kiến hoàng ngạc nương. Thần Phước Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cung thỉnh hoàng hậu nương nương kim an. Hoàng hậu nhìn quanh thấy trong thư phòng chỉ có ba người, hừ một tiếng rồi hỏi. Mới tờ mờ sáng thế này mà cả ba đã có mặt, học tập hay là bàn chuyện quốc gia đại sự gì vậy? Trong khi Dung Ma Ma đi theo đang đảo mắt khắp nơi do xét Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đều tái mặt, Nhĩ Khang cố giữ vẻ bình tĩnh đáp. Trung thần đang cùng Ngũ A Ca thảo luận chuyện giặc hội ở biên cương. Thì ra là vậy. Nhưng Dung Ma Ma đã phát hiện được chỗ núp của Tiêu Uyển Tử nên nháy mắt cho hoàng hậu biết. Hoàng hậu nhìn theo và phát hiện những ngón tay của Tiêu Uyển Tử đều lộ ra ngoài. Bà cười nhạt tiếp. Ta thật không ngờ Ngũ A Ca lại quan tâm đến chuyện nước nhà như vậy. Ca Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nữa cũng đều yêu nước nhỉ. Trời chưa sáng đã vào cung nghị sự biên cương, thế này quá là đại phước cho triều Mãn Thành chúng ta quá. Quan hậu vừa nói vừa bước tới phía bàn, cố tình đặt gót giày cứng lên tai của Tiểu Yến Tử. Tiêu Uyển Tử đào quá không chịu được, hét to, đồng thời phản xạ nhanh bằng cách rút tay lại. Cái rút tay quá nhanh của Tiêu Uyển Tử làm cho hoàng hậu mất thăng bằng, ngã xuống. Đám cung nữ và Dung Ma Ma vội chạy đến đỡ lấy hoàng hậu. Ây da, mẹ ơi, trời ơi! Dung Ma Ma cũng kêu lên. Phản rồi, người đâu, dưới bàn có thích khách. Đám thị vệ bên ngoài nghe tiếng ùa vào. Thích khách ở đâu? Nhưng Dĩ Khang đã nhanh nhẹn đưa tay cản ngăn, hét lớn. Thích khách đâu mà thích khách, các người hãy nhìn kỹ xem là ai. Chưa gì đã nghe mà hét lên là xông vào. Vĩnh Kỳ cũng lập tức hùa theo. Đây là thư phòng của ta, không có lệnh, bọn chó nào mà dám lộn xộn chứ. Đám thị vệ nghe hoàng tử nói, vội buông vũ khí quỳ xuống. Nô tài đáng chết. Hoàng hậu đã đứng dậy, thấy bọn thị vệ bất động, giận dữ. Lệnh của ta đấy, hãy mang cái kẻ ngồi dưới bàn kia ra. hãy mang cái kẻ ngồi dưới bàn kia ra xem là ai. Nếu ai trái lệnh tức là phạm đại tội phản nghịch. Nhanh lên, động thủ đi. Quân thị vệ nghe hoàng hậu ra lệnh, sợ hãi nhưng vẫn đáp. Dân, nô tài tuân lệnh, bọn nô tài phụ mệnh. Đám thị vệ tiến tới, Nhi Khang, Nhị Thái, Vĩnh Kỳ, Giang Hàng Ngang. Vĩnh Kỳ nói, đó không phải là kẻ thích khách, đó là Hoàng Châu Cách Cách. Ai muốn bắt Hoàng Châu Cách Cách thì hãy bước qua ta trước. Đám thị vệ bị chặn, lung túng chẳng biết phản ứng ra sao. Bây giờ Tiểu Uyển Tử không có thể nào tránh mặt được nữa, nên bỏ ra. Ban nãy bị hoàng hậu đạp phái tai, đau thấu ruột, nước mắt còn chảy dài. Vừa đứng dậy vuốt chỗ đau, Tiêu Uyển Tử ưỡn ngực nói. Chuyện tôi làm thì tôi chịu, có gì đâu mà sợ. Dù vậy sống chết cũng có số, mất đậu thì mất, chẳng có ngán đâu. Kết cục câu chuyện được đưa đến trước mặt vua Càn Long, phần sử. Nhà vua nhìn dáng dấp của Tiêu Uyển Tử trong chiếc áo thái giám mà nhức đầu. Phía sau cô Cách Cách còn có cả Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái. Người bực dọc vỗ bàn hét. Thật tình các người muốn quấy rối chuyện gì đây? Hôm qua đã dàn cảnh trốn ra ngoài thành, buổi sáng nay còn họp lại tính toán gì nữa? Thế này thì to gan quá. Nhĩ Khang, ngươi là nhất đẳng thị vệ, vậy mà còn kết bè với những đứa này, làm cái chuyện lén lén lúc lúc. Ta hỏi ngươi, định làm gì? Ngươi nói đi. Quan hậu thì nghiêm nghị, lạnh lùng ngồi bên cạnh vua, yên lặng một cách đe dọa. Nhĩ Khang bối rối không kém, suy nghĩ một chút nói. Buồn tâu hoàng thượng, cũng chẳng có việc gì. Chẳng qua vì tối qua Hoàng Châu Cách Cách đã tự ý rời cung ra ngoài, Nhi Thái rất là cẩn thận, không dám để cho Cách Cách đi đâu, nên đưa Cách Cách và Vĩnh Kỳ về nhà hạ thần. Có điều vẫn là chưa yên tâm, nên sáng nay hai huynh đệ hạ thần mới vào cung thăm dò xem Cách Cách và Ngũ A Cà có bình an trở về không thôi. Vua Càn Long nhíu mày. Thế à? Rồi ngươi thấy sao? Dạ, kết quả là thầy được hai người đó đã gặp rắc rối. Nghe nói sáng nay bị hoàng thượng xét xử, nên họp lại định giúp Vĩnh Kỳ và Hoàng Châu Cách Cách giám tội. Chẳng ngờ Cách Cách vì quá nôn nóng nên giả dạng thái giám sang cảnh Dương Cung để hỏi ý. Chẳng may bị hoàng hậu nương nương phát hiện. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ. Vua Càn Long suy nghĩ, thấy điều Nhĩ Khang nói có lý, nhưng vẫn trừng mắt. Lời ngươi vừa trình bày đúng sự thật hay không? Dạ, anh thần không dám to gan nói dối hoàng thượng đâu ạ. Vua Càn Long lại hét. Tiểu Uyển Tử đâu? Tiểu Uyển Tử ngẩng đầu lên. Dạ thưa hoàng A Ma. Còn đến thư phòng của Ngũ A Ca để bàn kế sách đối phó có phải không? Tiêu Uyển Tử gật đầu. Dạ đúng ạ. Thế người đã tính dụng cách nào để đối phó với trẫm? Nói ra thử coi. Câu hỏi của nhà vua làm Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ đều lo sợ. Họ lo không biết Tiêu Uyển Tử sẽ đối phó ra sao, trong khi Tiêu Uyển Tử lại quay qua đám Vĩnh Kỳ cầu cứu. Vua trông thấy nên nói. Này, đừng có nhìn bọn họ, hãy ngước lên nhìn trẫm đây này. Trẫm muốn nghe đích thần còn nói. Lời vua càng làm Tiêu Uyển Tử quýnh lên, không suy nghĩ gì cả. Tiêu Uyển Tử buộc miệng. Hoàng A Ma đâu có biết con nào có thì giờ đâu mà hội nghị tìm kế sách đối phó với vua chứ. Chân con vừa bước vào phòng thì hoàng hậu đã theo sau. Con trông thấy sợ quá chui tọt xuống gầm bàn, nhưng mà vẫn không có thoát được, đã bị hoàng hậu giẫm mạnh lên tay. Bây giờ mấy ngón tay con bị gãy hết rồi nè, đào thấu cả xương. Còn thì giờ đâu mà nghĩ kế với sách, thật là xui xẻo. Chẳng có việc gì con làm nên thân cả. Vừa mới định làm điều gì là có người túm được tóc ngay. Bây giờ cái đầu cũng đau, tai cũng đau, mà cái mông cũng còn đau nữa. Thật là xui, muốn bịa chuyện thì cũng không thành, nói dốc thì chẳng ai tin. Vì vậy kế sách cái gì? Thất sách thì có. Vua Càn Long nghe Tiểu Uyển Tử lý luận một cách ngạc nhiên, ông tròn mắt hỏi: tại sao đầu đau rồi ta lại gãy nữa? Đầu mang đến cho trẫm xem. Tiểu Uyển Tử đứng dậy tiến đến gần, đưa tay cho vua xem. Vua chăm chú nhìn, quả nhiên những ngón tay trên bàn tay phải của Tiểu Uyển Tử đỏ và sưng phồng cả. Vua châu mày, chưa kịp nói gì đã nghe hoàng hậu nói: Tiểu Uyển Tử, đừng có vu oan nữa. Người núp dưới bàn ta làm sao mà trông thấy? Chỉ là vô ý giẫm phải ta thôi, mà mày định mét vua để đánh lạc hướng à? Mày làm vậy là sẽ được vua bỏ qua tội ư? Dân. Tiểu Uyển Tử ứng ngài tiếng, rồi giả giọng sướt mướt: Phải rồi, chỉ bị hoàng hậu nương nương vô tình giẫm nhẹ có một cái mà đã thấu trời xanh rồi, gãy cả tay. Hoàng hậu tái mặt nhưng không làm gì được. Còn vua Càn Long thì thấy đau lòng xót xa, quan tâm hỏi: Thế mấy ngón tay còn động đậy được không? Cho trẫm xem đi. Tiêu Uyển Tử là chuyên gia đóng kịch nên động nhẹ ngón tay một chút là mặt mày làm ra vẻ đau đớn, khổ sở, trên trí. Ôi da, đau quá à. Muốn cộng tại lại còn công không được nữa nè, chứ đừng nói là động đậy. Vua Càn Long nói: Vậy thì một lúc nữa nhờ bảo thái y lấy thuốc xoa nha. Vâng. Vừa nói xong, vua Càn Long chợt vỗ mạnh tay lên bàn một cái, rồi lớn tiếng nói: Tiểu Uyển Tử, con đừng tưởng là tay con đau như vậy là trẫm sẽ tha đâu nha. Lời vua làm Tiểu Uyển Tử giật mình, cô nàng lùi lại, bất ngờ đụng vào tay nắm của ghế long sàng, lại kêu lên: Ui da, thêm cái chân nữa. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đứng đấy nhưng mà không dám phản ứng. Vua Càn Long trừng mắt: Lại cái trò gì nữa vậy? Hết tài đến chân ngư. Tiêu Uyển Tử vì đau quá nên ứa nước mắt, vừa khóc vừa nói: Hoàng A Ma, con nghĩ rằng số con với số của Hoàng A Ma không có hợp nhau, vì vậy từ hôm vào cung đến nay con cứ bị thương liên tục, hết đau chỗ này đến đau chỗ khác, làm cái gì cũng hỏng việc, khiến cho nhiều người tức bực giận con. Bây giờ con thấy mệt mỏi quá à, con không thích làm cách cách nữa đâu. Vua Càn Long nhìn Tiểu Uyển Tử: Chỉ có con mệt thôi ư? Riêng ta thấy thì cả cái triều đình này bị con quấy phá mệt bở hơi, ai cũng chẳng yên được với con cả. Tiểu Uyển Tử cúi đầu yên lặng. Vua Càn Long thở ra rồi lệnh: Thôi, các người hãy đứng dậy cả đi. Nhí Khang, Chị Thái, Vĩnh Kỳ, Tiêu Uyển Tử đều đứng lên. Tiêu Uyển Tử đều đứng dậy. Vua Càn Long nhìn bốn người, yên lặng nghĩ ngợi một chút, nói: Các người đều là huynh đệ trong hoàng thất, yêu quý nhau như vậy là tốt. Tuy nhiên đừng bao giờ được quên danh phận của mình. Muốn làm gì cũng phải đắn đo cân nhắc, phải biết quy tắc. Không được theo trò chơi của Hoàng Châu cách cách, muốn làm gì thì làm. Không biết kẻ trên người dưới, phép tắc triều đình, loan kỹ cường. Nếu trọng phạt các người thì làm phiền hòa khí thần tộc, mà không phạt thì người ngoài họ còn coi ta ra gì. Hoàng hậu thấy vua có ý tha nên vội chen vào. Tâu hoàng thượng. Nhưng vua đã nói: Hoàng hậu yên tâm, trẫm làm gì cũng cần nhắc kỹ lưỡng, chứ không phải dễ dãi đâu. Rồi vua quay qua đám Vĩnh Kỳ: Các người hãy tự suy nghĩ, mang tiếng là huynh trưởng mà làm việc sai nguyên tắc như vậy thì phải chịu phạt thế nào đây? Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang còn chưa kịp trả lời

lời của vua làm hoàng hậu thịt ngòi. Trong khi Tiểu Yến Tử giống như trẻ con treo lên, quay người một vòng rồi nói to: Hoàng A Ma ơi, rõ ràng là người có một trái tim hết sức quảng đại từ bi, thế này thì Hoàng A Ma không cần buồn phiền gì về chuyện nước nữa, ông trời thế nào cũng giúp bệ hạ mà. Hèn gì lúc còn sống trong dân gian còn nghe người ta truyền tụng câu nước có càn long, lúa không sâu rầy mà. Hoàng A Ma là một vị vua tốt, nước nhà là chắc chắn sẽ phú cường mãi mãi luôn. Vua Càn Long ngạc nhiên nhìn Tiểu Uyển Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Càn và Nhĩ Thái cũng thải điệu bất ngờ. Nói cái gì mà nước có càn long, lúa không sâu rầy là sao? Ta chẳng hiểu cái gì cả. Thật ra thì không phải chỉ có vua mà là cả bọn Vĩnh Kỳ cũng đều không biết. Tiêu Uyên Tự giải thích: Câu đó có nghĩa là nước nhà mà có vua càn long thì lúa tóc ở trồng trong ruộng sẽ không bị sâu rầy. Dân nông thôn họ đã ví Hoàng A Ma như ông trời vậy đó. Hoàng A Ma người là thần thánh chứ đâu phải là người phàm đâu. Vua Càn Long tròn mắt nhưng mà lại thấy thật vui. Vậy có thật là trồng dân họ loan truyền như vậy không? Tiêu Uyển Tự gật đầu lia lịa. Có chứ, có chứ. Hoàng A Ma, thử bảo con đặt thơ xem con có đặt được không. Vua Càn Long nghĩ ngợi rồi cười hả hề. Đúng đúng, con làm vẻ còn không xong, nói gì là làm thơ. Vua nói rồi ngẫm nghĩ hai câu thơ mà Tiểu Uyển Tử đọc một cách thấm thía, mà càng thấm thía thì càng thích chí. Cái con Tiểu Uyển Tử này đúng là thú vị lắm chứ. Rồi quay sang hoàng hậu, vua nói: Đấy, Ái Khanh thấy không, cái con nhỏ Tiểu Uyển Tử này là của trời ban cho trẫm. Nó giống như là một món ăn khai vị, có nó bao nhiêu ưu phiền đều tan biến. Trẫm thấy rất thích cái món khai vị này. Hoàng hậu hãy bắt chước trẫm đi. Hoàng hậu còn chưa nguôi cơn giận, nhưng vua lại rất tự nhiên vỗ lên vai hoàng hậu. Tài của Tiểu Uyển Tử bị Ái Khanh giẫm phải, còn chân của nó lại đụng vào lông sàng bị đau, vậy thì cứ coi như nó đã bị phạt rồi vậy. Đừng có thắc mắc nữa nha. Rồi quay sang đám Vĩnh Kỳ, vua nói: Truyền về các người, mọi người phải về thảo một tấu chương bằng cách ứng phó loạn ở biên cương cho trẫm. Cả ba nghe vua phán vậy mừng ra mặt đồng tấu. Dạ, xin tuân mệnh. Thế là chuyện lớn trốn ra khỏi cung đã được hóa giải. Bốn người rời khỏi thư phòng mà hí hửng vô cùng. Họ không ngờ chuyện lại được giải quyết một cách êm đẹp như vậy. Nhi Thái tươi cười: Làm tôi muốn đứng tìm à, tưởng chết đến nơi rồi chứ. Vĩnh Kỳ thấy chẳng có ai đi theo, hỏi Tiểu Yến Tử: Này, cho hỏi, cây cầu nước có càn long, lúa thóc chẳng sâu rầy là có thật hay là cô bể ra? Tiêu Uyển Tử tròn xòe đôi mắt. Câu đầu thì có thật, nhưng mà câu sau thì không phải như vậy. Tôi không nhớ rõ, hình như là không tốt lắm. Nhĩ Khang kinh ngạc: Hèn gì tôi nghe thấy nó làm sao đó, nhớ lại xem thế nào. Tôi thật tình là không có nhớ mà, nhưng mà tôi biết Tử Phi biết á, muốn rõ thì đi hỏi Tử Phi vậy. Ba gã con trai nhìn nhau một lúc, Nhĩ Khang thở ra nói: Tôi thật không phục cô, cái gì cô cũng nói được, nhưng cô đã khiến cho hoàng thượng hài lòng, vậy là tốt. Tiêu Uyên Tự phất cào tài áo nói một câu thích chí: Ha ha, nhờ vậy mới qua được một ải dễ dàng chứ. Chỉ có mấy người học cho nhiều vô, có cả cái pho chữ trong đầu mà chẳng vận dụng được cái gì cả. Xem đây, từ đây về sau ta sẽ đàng hoàng mà ra khỏi cung thôi. Và không dần được thích thú, Tiêu Uyển Tử lại khoa tay múa chân tiếp. Khoái quá, tiếc là chẳng có xe ngay để mà ta đến kể cho Tử Vi biết chuyện này ngay. Tính Kỳ nghĩ đến tình hình căng thẳng ở biên cương, thở dài rồi nói: Cô đừng có đắc ý quá, rồi làm những chuyện quá lố không hay. Mấy ngày nay tình hình ở biên cương rắc rối lắm, hoàng thượng vì chuyển nước nên không vui, chẳng còn tâm trí gì nên mới tha cho cô đấy. Lời của Vĩnh Kỵ làm không khí nặng nề trở lại. Tiêu Uyên Tự tuy không rành nhưng cũng tỏ ra quan tâm. Bọn loạn gì ở biên cương đó, sao không chịu ở yên mà làm ăn, bày ra chuyện rắc rối gì vậy, để cho Hoàng A Ma và các người phải buồn bực. Ba người nghe Tiêu Uyên Tự nói phải cười xòa. Nhi Thái giải thích: Đó là những cái sắc tộc nhỏ, những cái bộ lạc họ không muốn thuần phục chúng ta nên nổi loạn. Chuyện này rất là phức tạp, khó nói lắm. Và chuyện hướng đề tài, Vĩnh Kỳ nói: Tiểu Yên Tử, mấy ngón tay của cô thế nào rồi? Nhi Thái cũng chen vào: Còn chân của cô còn đau nhất không? Tiêu Yên Tử nhìn hai người chợt rẽ lên cười: Đương nhiên là đau, nhưng mà cũng có mức độ chứ. Bàn nãy trước mặt Hoàng A Ma mình phải phóng đại một chút mới vượt qua ải được chứ, rõ chưa? Ba gã trai trẻ lại nhìn Tiểu Uyển Tử với ánh mắt không phục, trong khi Tiểu Uyển Tử làm như không biết, ngước lên nhìn trời nói: Nếu có Tử Vi vào cung sống chung với tôi thì hay biết mấy, vì cô ấy cái gì cũng biết cả, sẽ giúp rất là nhiều cho tôi. Nhí Khang nghe giật mình, nhưng rồi một ý niệm chợt lóe ra trong đầu: Sao lại không thể thực hiện được chứ? Tối hôm ấy, ở Phước Phủ, Tư Vi cũng được thông báo đầy đủ diễn biến của sự việc. Tư Vi mừng vì Tiêu Uyển Tử lại vượt qua được một ải khó. Đối với các pha mạo hiểm của Tiêu Uyển Tử, Nhi Khang có vẻ khâm phục, không ngớt khen ngợi. Cô ấy là một người khả năng đặc biệt, ai đến gần dễ bị lôi cuốn theo, lại có tài hóa giải, vì vậy mọi việc như chẳng có gì là khó với cô ta cả. Chúng tôi lo lắng mà cô ta lại tỉnh bơ, ngay cả những lời dặn dò cô ta cũng chẳng nhớ, nhưng rồi lại ứng phó rất là tài, chẳng cần phải chuẩn bị gì mà đầu lại vào đấy, ngay cả hoàng thượng đang bực cũng phải cười. Quả là một người kỳ tài, tôi còn phải khâm phục, rất là khâm phục à. Tử Vi tròn mắt ra nghe, thấy Tử Vi mở to mắt nhìn, Nhi Khang mới nhớ ra hỏi: Còn nữa, thế nước có càng long, lúa thóc chẳng sầu rậy là ý gì vậy? Tử Vi cười nói: Đúng ra đó là nước có càng long, vận nước hưng long đấy mà. Thì ra là vậy. Đến đây Nhĩ Khang mới hiểu và càng thấy khâm phục Tiêu Uyển Tử nhiều hơn. Chương 14 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.